Lãnh đế độc y, chương 6, học đứng tấn. Góc truyện audio.com. Lăng Thành liếc mắt nhìn mấy người bọn họ, trầm giọng nói: người tập võ, vốn căn bản là luyện tập tốt từ nhỏ. Chỉ có vốn căn bản ổn, mới có thể luyện ra võ công tốt, tu vi mới có thể không có giới hạn. Ngoại trừ Tử Nghiên, Mực Tử Nguyên, Tử Kiệt ba người có thể bắt đầu luyện tập vũ khí bên ngoài. Mấy người còn lại, đều đến bên kia bắt đầu đứng tấn đi. Vâng, Tử Lập, Tử Cầm cùng Tử Sa cung kính lên tiếng. Liền đi tới chỗ đất trống, giống như thượng hạ thế xuống đứng tấn. Tử Tình liếc nhìn bọn họ, cũng liền đi qua, đứng bên cạnh mấy người họ, học theo bộ dáng bọn họ hạ thế xuống đứng tấn. Nhưng khi nàng vừa mới hạ nửa người xuống, liền nghe thấy âm thanh Lăng Thành khẽ quát: ngươi đứng tấn kiểu gì? Có người đứng tấn như ngươi sao? Đến đứng tấn cũng không biết, bị bậy bảo ngay trước mặt mọi người. Tử Tình liền nghẹn một tiếng ở cổ họng, mặc cho Lăng Thành một tay nắm cánh tay nhỏ của nàng. Đem cả người của nàng nhấn xuống một cái, nửa ngồi nửa không, hai chân rộng bằng vai, lưng thẳng, lại thấp xuống chút đi. Cả người Tử Tình nửa ngồi nửa không, trụy hai chân, lưng thẳng, hai tay phải nắm chặt đặt ở ngang hông khiến người nàng rất khó chịu. Nhưng mà khi thấy mấy người khác vẫn duy trì tư thế như vậy mà không hề động, nàng cũng liền cắn răng nhịn xuống. Nhưng ai biết được, Lăng Thành lại cầm hai tảng đá không lớn không nhỏ đưa cho nàng. Cầm, hai tay phải duỗi thẳng, không thể buông xuống, nhất định phải duy trì tư thế này. Nếu như làm không tốt, đêm nay không có cơm ăn. Lăng Thành trầm giọng nói, trên mặt mang theo vài phần vô tình. Tuyệt không bởi vì nàng chỉ là một đứa trẻ 4, 5 tuổi mà có một chút nhân nhượng. Tiêu chuẩn huấn luyện nàng giống như mấy người khác, đệ tử của Lăng Thành, đều là người có thân phận địa vị, xuất thân cũng không thấp. Từ lúc bọn họ bị đưa lên Thanh Sơn, sớm đã luyện qua võ công ở nhà, ít nhiều cũng đều có chút vốn cơ bản của võ công. Vì thế cũng không tốn quá nhiều công sức để đứng tấn. Bọn họ đã ở trong nhà luyện tập qua, nhưng ở đây, mỗi buổi sáng Lăng Thành cũng sẽ bắt bọn họ đứng tấn 2 canh giờ, mới cho bọn họ đi tập võ. Tuy rằng mấy người không vừa lòng, nhưng cũng không dám nói gì. Tứ đại danh sơn, tuy rằng Thanh Sơn đứng thứ tư, nhưng mà các loại võ công tâm pháp của Thanh Sơn đều là hạng nhất. Chỉ là tâm pháp tuy tốt, nhưng người tu luyện hoàn thành luôn luôn rất ít. Ví dụ như chảo pháp có 7 chiêu, phần lớn đệ tử đều chỉ luyện nhiều nhất chiêu thứ 4 và 5. Hơn nữa nếu như luyện tâm pháp mà nội lực không đủ, cũng sẽ không thể phát huy công lực của 4 và 5 chiêu này. Cuối cùng, lực sát thương 10 phần của bộ chảo pháp này vào tay các đệ tử liền biến thành một bộ võ không có lực sát thương chỉ vì nhiều thứ không đủ. Khi tu luyện tâm pháp, chiêu thức và tâm pháp cũng quan trọng như nhau, nếu chỉ có chiêu thức cũng không đủ để phối hợp tu vi nội công, sẽ không phát huy ra uy lực vốn có. Mà võ thuật và tâm pháp trong thiên hạ đều từ tứ đại danh sơn mà ra, nhưng các môn phái lại luôn có ít nhiều sự khác biệt. Ở cổ võ đại lục này, mỗi một danh gia tu luyện vào năm 10 tuổi đều dùng năng lượng của bản thân để triệu hồi ra huyễn thú của mình. Nghi thức triệu hoán lúc 10 tuổi cũng là cực kỳ quan trọng. Có người có thể triệu hồi ra huyễn thú có sức chiến đấu thập phần mạnh mẽ. Cũng có người không thể triệu hồi ra huyễn thú của mình. Nếu ở triệu hoán nghi thức lúc 10 tuổi không cách nào triệu hồi ra huyễn thú, có nghĩa là vĩnh viễn không thể triệu hồi ra huyễn thú. Người có được huyễn thú sẽ được mọi người xem như là người có thực lực không thể bỏ qua. Bởi vì huyễn thú sẽ theo cấp bậc tiến giai mà trở lên càng ngày càng cường đại. Tiến giai, tiến cấp NK, cấp bậc của huyễn thú, linh thú, thánh thú, thần thú, tất cả 1 đến 9 tinh cấp, thuộc tính của huyễn thú, kim mộc thủy hỏa thổ, hệ tự nhiên, hệ mưa gió sấm sét, phẩm giai của võ đạo, huyền khí, tranh võ giả, hồng võ sĩ, hoàng võ sư, lục võ tông, thanh võ thánh, lam võ tôn, tử võ thần, bạch huyền vũ tôn, Kim huyền võ thần, địa huyền tôn giả, thiên huyền tôn giả mỗi giai lại phân ra từ cấp 1 đến cấp 9. Phẩm giai, cấp bậc, Lăng Thành một bên dạy Tử Tình đứng tấn, mà mấy người từ xa thì thỉnh thoảng vụng trộm hướng bên cạnh nhìn vài lần. Nghe được Tử Tình một mực bị giáo huấn, khóe miệng Tử Xa cùng Tử Cầm có chút cong lên, trong mắt lộ rõ vui sướng khi có người gặp họa. Không đúng, tư thế này của ngươi lại sai rồi. Không biết nói bao nhiêu lần, tính nhẫn nại của Lăng Thành cơ hồ bay sạch sẽ. Nhìn đứa trẻ nhỏ trước mặt, sắc mặt của hắn trầm đến đáng sợ. Hắn ở chỗ này một tay đích thân dạy. Nàng ngay cả đứng tấn giữa trời cũng không xong. Hai tay nàng còn duỗi trước người, kéo theo cả người nàng chui xuống dưới. Một thế đứng tấn nhìn như đơn giản, nhưng cũng thực sự khiến cho tâm tình Tử Tình nặng nề đi. Nàng vốn chính là dựa theo hắn nói mà làm, nhưng nàng mới 5 tuổi, thể lực căn bản không theo kịp. Cho dù nàng cố tình muốn đứng tấn cho tốt, nhưng mà chưa được một lúc, chân đã đau xót rồi. Vẫn là đau xót được cơ hồ đứng không vững cái thể loại kia. Lại còn duỗi thẳng tay, đặt ngang cầm hai tảng đá, vốn đặt ngang lấy cũng đã rất phí sức, lại còn bắt cầm hai tảng đá, người nàng nhỏ chịu sao nổi, một mực bị giáo huấn, tay cũng đau xót chân cũng đau xót, một trận tức giận ập tới, ném bỏ hai tảng đá ở trên tay, đứng thẳng người, hét lớn, ta không học. Nàng nghe mẫu thân đã từng nói qua, vốn căn bản tuy trọng yếu, nhưng là phương pháp rất nhiều, không nhất định phải cứng nhắc tập đứng tấn như vậy. Một tiếng không học được của nàng khiến mấy người bên cạnh bất khả tư nghị mở to hai mắt nhìn nàng. Lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn khuôn mặt bình tĩnh của sư phó. Thầm nghĩ sư phó có thể hay không đi qua dùng một chưởng đập bẹp Tử Tình. Hay là đem nàng đuổi ra Thanh Sơn. Phải biết rằng, địa vị sư phó tại Thanh Sơn không thấp. Chưa kể thực lực hùng hậu, còn rất được các đệ tử Thanh Sơn tôn kính, người khác muốn bái ông ta làm thầy còn không có cơ hội. Mà Tử Tình lại dám lớn tiếng như vậy trước mặt sư phó. Bất khả tư nghị, không thể tin được, nhưng mà, Lăng Thành cũng không có như mấy người nghĩ đánh một trường. Chỉ có điều nhìn khuôn mặt cũng biết đã bị chọc tức. Đôi mắt uy nghiêm nhìn chằm chằm Tử Tình, trên người tản ra tức giận nồng đậm. Nửa ngày, trầm giọng nói, tốt, đây chính là tự ngươi nói đấy. Từ hôm nay trở đi, ngươi không cần học nữa. Toàn bộ việc vặt ở Lăng Phong giao cho ngươi làm. Hiện tại ngươi đi gánh nước, đem chum nước phía trước đổ đầy. Nếu không hôm nay không có cơm ăn, giọng nói chứa đầy tức giận vừa dứt, tay áo phất một cái, liền quay người rời đi. Đồ đần, vậy mà làm sư phó tức giận, đáng đời phải đi làm tạp vụ. Tử Xa liếc nhìn Tử Tình, có chút hả hê mà cười cười. Thật sự là quá tốt, về sau chúng ta không cần thay phiên làm tạp vụ nữa. Ta đã nói sớm, xem nàng một thân nghèo kiết hủ lậu, vốn nên làm việc lặt vặt, dựa vào cái gì cùng chúng ta đi theo sư phó học võ chứ? Tử Cầm cao ngạo hất cằm lên, liếc Tử Tình một cái rồi tiếp tục đứng tấn. Tử Tình liếc nhìn các nàng, cũng không nói lời nào. Ánh mắt nhìn nhìn xung quanh, cuối cùng rơi vào cái thùng gỗ đặt ở trước phòng, đi tới, lại thấy mình so với thùng gỗ chỉ cao hơn nửa cái đầu. Nghĩ đến việc phải nhấc thùng nước to như vậy, nàng không khỏi nhíu mày, nhưng hai tay vẫn cầm cái thùng gỗ lên đi tìm nguồn nước. Thùng gỗ mặc dù lớn, nhưng là chỉ cần nàng không đổ nước đầy, thì vẫn có thể khiêng được. Cách chương.